Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, đêm lặng lẽ, chào mừng ngài đến, 2567 các hạ, viện trưởng Pehan vẻ mặt tươi cười nói rằng, đồng thời, chỉ dẫn lấy, lười biếng, hướng lấy đệ nhất bên trong chính giữa ghế đi đến. Ở thời điểm này, 6 giờ trung âm thanh, vừa lúc rơi xuống. Nhìn đạo kim màu đen thân ảnh, ngồi ở chung quanh Aikende trên chợ lưu nhân sĩ nhóm bất luận đáy lòng là như thế nào nghĩ. Lúc này đều mang theo một điểm tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Bạo thực quân vương tên tuổi, bọn hắn nghe qua, nhưng bản thân, lại là lần đầu tiên nhìn thấy, có chút tuổi trẻ quá phận, đây là nhất là trực quan ảnh hưởng. Sau đó, đúng vậy bại hoại. Tựa hồ là hoàn toàn không có tỉnh ngủ. Lập tức, có mấy người liền nghĩ đến khí tượng dẫn chương trình Selena tựa hồ là thường thường chạy tới. London đường phố số 17. Lập tức, những người này trên mặt liền hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Người chung quanh khi nhìn đến dạng này nụ cười thời điểm. Bắt đầu thấp giọng nghe ngóng. Một lát sau, trên mặt liền lộ ra rồi giống nhau như đúc nụ cười. Selena thế nhưng là có không ít người chú ý lấy vị này tướng mạo luôn vui vẻ vóc người nóng bỏng. Khí tượng dẫn chương trình, bất quá, bối cảnh tựa hồ có chút thật không minh bạch, để bọn hắn khó lấy hạ thủ, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn hắn tiến hành một số không có gì to tát suy đoán. Dù sao, thân là nam nhân, ý nghĩ ở nào đó chút thời gian nhất trí, lại có cái gì không đúng. Mà bạo thực quân vương, đúng vậy nam nhân, ngồi ở trong sân danh viện các quý phụ, nhìn bên người nam nhân nhóm nụ cười, không khỏi mặt lộ vẻ ghét bỏ, làm nữ nhân các nàng, thật sự là hiểu rõ những thứ này nam nhân là dùng cái gì suy nghĩ. Bất quá, nếu như là bạo thực quân vương, nhất định sẽ làm cho các nàng lần có mặt mũi, siêu phàm người cũng không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy. Cho dù là lấy thân phận của các nàng muốn tìm được một cái siêu phàm người cũng là 10 phần khó. Khan, mà lại, bình thường siêu phàm người nơi nào sẽ có bạo thực quân vương dạng này danh khí. Chỉ cần đem bạo thực quân vương kéo lên giường, các nàng liền có thể nhảy lên trở thành vòng tròn bên trong lộng lẫy nhất nhân vật. Nghĩ đến nơi này danh viện các quý phụ, nhìn cái kia ngồi ở đệ nhất bên trong thân ảnh. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng rồi, lười biếng cảm nhận được những cái kia nóng rực ánh mắt. Nhưng hắn cũng không phải là cái kia còn đắm chìm trong tự mình, bên trong đệ đệ. Nếu như là đối phương, lúc này, nhất định là như cá gặp nước, mà hắn, thà rằng ngủ thêm một lát, cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này. Đáng tiếc đối mặt huynh trưởng, hắn vô pháp cự tuyệt. Vừa nghĩ tới vị huynh trưởng kia bố trí nhiệm vụ, lười biếng, liền mạnh đánh tinh thần nhìn về phía cắt băng cái bàn. Nói là cái bàn, thì thực đúng vậy dùng bàn vuông lâm thời xây dựng mà thành. Bên trên nhào một tầng thảm, liền xem như làm xong, một cây băng gấm treo ở trên bàn, không có cây cột, là hai vị y tá một trái một phải đứng thẳng, dắt kéo lấy băng gấm hai đầu. Cái bàn phía sau cách đó không xa, đúng vậy kia tòa nhà mới xây thành nằm viện lâu, lầu cao 7 tầng, toàn thân, sáng ngời cửa sổ ở trạng vạng tối ánh sáng tàn bên trong. Phản xạ lấy hào quang sáng tỏ, rõ ràng kia pha lê sáng bóng đủ thật sạch sẽ. Trên thực tế, toàn bộ bệnh viện đều không có cái gì hoa lệ trang trí. Duy nhất có thể nói lên được, cũng liền là sạch sẽ. Đối với một gian hoàn toàn dựa vào từ thiện mà tu kiến, vận doanh bệnh viện, hết thảy đều là như vậy đúng mức, duy nhất đáng chú ý đúng vậy vị viện trưởng kia Pehan rồi. Ở, lười biếng, trong mắt, vẻ mặt tươi cười đối phương, tràn ngập lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng âm âm u. Nhất là ở một đám đơn thuần y tá bên trong, càng là phảng phất tại thanh thủy bên trong đổ vào rồi mực nước. Bất cứ lúc nào cũng sẽ choáng nhiễm ra, cảm tạ các vị đến, đứng ở trên bàn viện trưởng Pehan bắt đầu rồi ngắn gọn diễn giảng. Sau đó, ánh mắt liền nhìn về phía, lười biếng, hiện tại cho mời 2567 các hạ cho chúng ta cắt băng, mặc dù những cái này cắt băng nghi thức hẳn là Dresden tới, nhưng là làm người đại biểu 2567 cũng đầy đủ phục chúng. Không có ai sẽ phản đối. Xin ngài lấy được, viện trưởng Pehan mặt mỉm cười đưa qua cây kéo. Khi nhìn đến mục tiêu không có chút nào phòng bị tiếp nhận cây kéo sau, vị viện trưởng này nụ cười liền càng phát rực rỡ rồi. Bạo thực quân vương lại như thế nào? Ở hắn bố cục dưới, còn không phải cái gì cũng không phát hiện. Không, phải nói là, bất kỳ người nào đều khó có khả năng phát hiện, bởi vì, hết thảy như thường, cây kéo, là bình thường cây kéo, băng gấm, cũng là bình thường băng gấm ni trên bàn cũng không có bất kỳ cái gì mai phục. Nhưng chỉ cần cây kéo kéo gãy mất băng gấm, hội trường khách quý tịch bên trong bom liền sẽ nổ tung. Cái này dĩ nhiên không phải cây kéo, băng gấm vấn đề. Nhưng hắn sẽ làm cho tất cả mọi người cho rằng đều là bởi vì trước mắt mục tiêu kéo gãy mất băng. Gấm từ đó đã dẫn phát nổ tung. Đến nỗi thế nào làm? Thật sự là quá tốt là money nhân loại thói hư tật xấu. Đã sớm đã chú định bọn hắn ghen tị và giận chó đánh mèo. Thêm chút châm ngòi, cũng đủ để gây nên một trận chiến đấu. Hắn 10 phần muốn xem đến được người xưng là chính nghĩa, bạo thực quân vương sẽ thế nào làm. Là yên lặng chịu đựng đâu. Vẫn là trực tiếp đối với mấy cái này con kiến hôi phản kháng. Thật sự là quá làm cho hắn mong đợi. Lười biếng, nhận lấy cây kéo. Cũng không nói nhảm, liền như thế kéo gãy mất băng gấm ni soạt. Ba ba ba, băng gấm theo lấy cây kéo sát nhập mà trái phải tách ra. Rơi xuống, người ở dưới đài nhao nhao vỗ tay, bất luận là xuất phát từ lễ phép, còn là lừa gạt, tiếng vỗ tay đầy đủ nhiệt liệt, nhưng là, không có nổ tung, tràn đầy mong đợi Pehan cứng rắn xinh xinh nhịn được bật thốt lên mà ra quát hỏi. Cứng ngắc trên khuôn mặt, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, cùng tại mọi người tiết tấu bên dưới chống lấy trưởng, phát sinh ra cái gì? Tại sao không có nổ tung? Lẽ nào, ngươi là ở nghĩ bom tại sao không có nổ tung sao? Ngay tại Pehan nghi thần nghi quỷ thời điểm, lười biếng, đột nhiên mà hỏi, âm thanh không cao cũng không thấp, ở cái này tiếng vỗ tay ngừng nghỉ điều kiện tiên quyết. Vừa lúc người xung quanh đều có thể nghe được, lập tức, người xung quanh khẽ giật mình, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía trên đài, có phản ứng nhanh, thì đã từ làm trên ghế đứng lên tới. Ngài đang nói cái gì? Ta không hiểu ý của ngài. Pehan mặt mang mờ mịt mà hỏi. Không hiểu, không sao, mời mọi người nhìn xem dưới người mình cái ghế, lười biếng, uể oải nói rằng. Cắt băng nghi thức cái ghế, mặc dù là chất gỗ cái ghế, nhưng vì lộ ra chính thức, dựa theo Pehan yêu cầu, mỗi một cái ghế bên trên mặc lên rồi bộ, từ ghế dựa lưng đến chân đều ở che lấp bên trong. Nếu như dưới mặt ghế thả điểm cái gì lời nói, căn bản nhìn không ra, nghe được lười biếng, lời nói. Pehan sắc mặt hơi đổi một chút, kế hoạch tiết lộ rồi. Đây là Pehan ý nghĩ đầu tiên. Pehan không biết rõ chính mình mưu đồ thật lâu kế hoạch là thế nào tiết lộ. Nhưng là hắn biết rõ, không thể như thế bị động xuống dưới, nhất định phải phản kích. Bởi vậy, làm dưới đài người nào đó hô to lúc. Hắn mở miệng, bom, dưới mặt ghế có bom. 2567 các hạ ngươi tại sao muốn như thế làm? Từ thiện bệnh viện cũng không có làm ra cái gì để ngài tức giận sự tình a. Vẫn là ngài vì đề cao ngài danh tiếng, mà bố trí, Pehan một mặt bi thương, phẫn nộ, nhìn Pehan thần sắc, nghe lấy Pehan lời nói. Phía dưới đám người hỗn loạn. Theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía, lười biếng. Đây là bạo thực quân vương bố trí. Đúng a, không phải bạo thực quân vương bố trí. Hắn thế nào phát hiện? Ở Pehan dẫn đạo dưới. Rất tự nhiên, một số người bắt đầu suy bụng ta ra bụng người rồi. Bọn hắn cho rằng đổi lại là bọn hắn mà nói. Vì thu hoạch được cao hơn danh khí, cũng sẽ làm loại chuyện này. Nếu như cùng Pehan có thu lời nói, thuận tiện trừ bỏ Pehan, càng là nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn nhìn về phía lười biếng, trong ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng biến mất. Còn lại phía dưới, chỉ có đương nhiên, Pehan trên mặt càng phát bi thương, phẫn nộ rồi, mà dưới đáy lòng thì là 10 phần đắc ý. Coi như sớm phát hiện hắn kế hoạch lại ra sao. Chỉ cần hắn làm đục nước rồi, vẫn như cụ có thể thoát thân, thậm chí, có thể đạt tới mục đích giống nhau. Hắn đã cảm nhận được mọi người dưới đài bên trong không ít người nóng lòng muốn thử tâm tư rồi. Có cái sao là do thu hoạch được một cái cường đại siêu phàm người hữu nghị càng khiến người ta mong. Đợi, vậy dĩ nhiên là đối mặt cường đại siêu phàm người vẫn như cũ không thối lui chút nào. Dựa vào lý lẽ biện luận, dù sao, người bình thường mới là đại đa số. Pehan nhìn chòng chọc lười biếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Hắn hy vọng trước mắt bạo thực quân vương dưới cơn nóng giận hướng hắn xuất thủ. Chỉ cần đối phương xuất thủ, kia mục đích của hắn liền đạt đến. Đáng tiếc là, lười biếng, nhìn Pehan chỉ là ngáp một cái. Cho nên nói, ta mới không muốn tới, bởi vì, ta rất rõ ràng ta gặp được cái gì, người xấu bởi vì làm một chuyện tốt. Mà bị cho rằng là tình có thể hiểu, người tốt đơn giản là làm một chuyện xấu, liền bị cho rằng là tội không thể tha. Thật sự là tùy ý a, nhân tâm phức tạp. Vốn là khó mà kể ra, mà có ít người luôn yêu thích lợi dụng phức tạp như vậy. Đạt tới mục đích của mình, dĩ vãng ta gặp được dạng này người. Sẽ trực tiếp để hắn hiểu được chọn sai xuống tay đối tượng. Nhưng là hôm nay khác biệt, bởi vì, có người mãnh liệt yêu cầu ta đưa ngươi nhường cho bọn họ, ta rất tình nguyện có người giúp ta xử. Lý ngươi, lười biếng, uể oải nói lấy, mà ở tiếng nói hạ xuống xong. Nơi xa làm tuyên truyền hình chiếu lần nữa chuyển động rồi. Bất quá, lần này, phía trên hình ảnh không còn là từ thiện bệnh viện, mà là Pehan, hình ảnh bên trong Pehan tích cực tham dự vào rồi hội trường bố trí bên trong. Ở khách quý nhóm làm cái ghế dọn xong sau, lập tức phong trận, đồng thời, bắt đầu từng cái tỉ mỉ kiểm tra. Kiểm tra lúc, một cái bom liền như thế bị nhét vào rồi nó bên trong một cái ghế dưới. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, Pehan trên mặt ngưng trọng, khẩn trương đều có thể thấy nhất thanh nhị sờ. Thấy cảnh này đám người phát ra từng đợt kinh hô, Pehan sắc mặt thì trở nên trắng bệch một trận phát xanh. Hắn biết rõ xong đời. Theo bản năng, hắn rút ra dấu ở bên hông súng. Tất cả chớ động. Pehan họng súng không có chỉ hướng, lười biếng. Bởi vì, hắn biết không dùng, cho nên, họng súng của hắn nhắm ngay người ở dưới đài. Đối với cái bàn hai bên tiểu hộ sĩ, Pehan nhìn cũng không nhìn một chút, không hề nghi ngờ. Ở Pehan xem ra, dưới đài những đại nhân vật kia càng thích hợp làm con tin. Đừng nhúc nhích, người đụng đến ta liền mở súng. Pehan lớn tiếng nói lấy. Ánh mắt của hắn gấp nhìn chằm chằm, lười biếng. Nhưng, lười biếng, lại là đánh lấy ngáp. Nhìn cũng không nhìn Pehan một chút. Cái này khiến Pehan thở dài một hơi đồng thời. Cảm nhận được nồng đậm nhục nhã. Hắn bị coi thường. Dạng này hồi lâu chưa từng xuất hiện cảm giác nhục nhã. Để Pehan trong mắt xuất hiện phẫn nộ. Bất quá, Pehan biết rõ hiện tại khẩn yếu nhất muốn làm cái gì. Từng bước lùi lại, nhảy xuống cái bàn, cùng, lười biếng, kéo dài khoảng cách, đem họng súng chỉ ở rồi một vị đại nhân vật sau não trước bên trên. Lại lấy vị đại nhân vật kia làm thuẫn bài, từng bước một hướng lấy sớm liền chuẩn bị xong xe tới gần. Người ở dưới đài nhóm trơ mắt nhìn một màn này, ở Pehan đi đến xe một bên, khoảng cách dưới đài đám người đủ xa thời điểm. Đột nhiên, một vị tràn đầy dũng khí người xông lấy, lười biếng, giống to nói. Tại sao không xuất thủ cứu người? Tiếng giống to này, giống như là quân bài domino, đưa tới mắt xích hiệu ứng. Tất cả mọi người nhìn về phía, lười biếng, nhao nhao mở miệng chỉ trích. Đúng a, ngươi tại sao không xuất thủ đâu? Ngươi xuất thủ liền có thể sớm đánh chết rồi hắn. Đây chính là một cái tươi sống sinh mệnh. Ngoặc kép, Nghe được dạng này tiếng chỉ trích, Pehan cười, nhân lại thói hư tật xấu. Không chính là như vậy sao? Buồn cười, thú vị, nhưng, lợi dụng, hắn tự hỏi lấy phải chăng mở nhất thương, gây nên hỗn loạn lớn hơn. Nhưng là, lập tức, hắn liền từ bỏ rồi cái chủ ý này. Bởi vì, hắn biết rõ, một khi hắn mở súng, nhưng là sẽ khiến cái này thật vất vả tụ tập được dũng khí mọi người lộ ra nguyên hình. Bàn phím trước siêu nhân, cũng liền là ở bàn phím trước rồi. Rời đi bàn phím, ta là kẻ yếu, ta cần muốn trợ giúp, ta cần đồng tình, các ngươi đều phải giúp ta. Không phải sao, lười biếng, lần nữa thật to ngáp một cái. Hắn mắt buồn ngủ lơ lỏng nhìn những thứ này đối với hắn lớn tiếng chỉ trích người. Càng phát buồn ngủ rồi, hắn liền biết rõ sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Cho nên, mới không muốn tới, hết thảy trước mắt, nào có mộng cảnh thoải mái dễ chịu. Nhưng nghĩ tới huynh trưởng phân phó, hắn không được không cắn lấy răng để chính mình phấn chấn đỉa mần ni, ngươi tại sao không đi đâu? Lười biếng, xông lấy cái thứ nhất mở miệng người hỏi. Ta, đúng vậy một cái bình thường người, ngươi là siêu phàm người a, ngươi không nên trợ giúp chúng ta sao? Kích động đối phương đột nhiên một trận nghẹn lời, sau đó, nghĩ đến rồi cái gì đối phương? Lập tức lớn tiếng nói rằng, đúng a, là các ngươi a, ngươi tại sao không đoàn kết ngươi chung quanh cùng chung chí hướng người? Cùng đi ứng đối phiền phức đâu? Lười biếng tiếp tục hỏi, cái thứ nhất đặt câu hỏi, dũng giả theo bản năng nhìn về phía chung quanh. Lập tức, vừa mới còn quần tình xúc động phẫn nộ đám người trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn hắn thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Ngươi không cần trộm đổi khái niệm. Chúng ta đúng vậy người bình thường. Ngươi dạng này siêu phàm người ở. Tại sao còn muốn chúng ta xuất thủ? Cái thứ nhất đặt câu hỏi, dũng giả, không biết là xấu hổ. Vẫn là tức giận, hai gò má đỏ bừng giống nói. Mani ta là siêu phàm người, nhưng ta tại sao muốn giúp các ngươi? Ta thiếu các ngươi sao? Ta nếm qua nhà ngươi lớn mét. Vẫn là uống nhà ngươi nước, lười biếng, nói lấy lần nữa ngáp một cái. Hắn dùng kia mắt buồn ngủ lơ lỏng con mắt nhìn dưới đài đám người. Đột nhiên cười ra tiếng, ta thấy được một đám thánh nhân, ta cũng không thích cùng thánh nhân nói chuyện với nhau quá. Phiền phức, cũng quá mệt mỏi, vẫn là đi ngủ tốt, không buồn không lo, nói xong. Lười biếng, liền nhảy xuống đài tử, hướng lấy xe ngựa đi đến. Hoài rách mở ra xe cửa, cung nghênh, lười biếng, lên xe. Tiếp theo, giật dây cương một cái. Xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời từ thiện bệnh viện. Hù lọc cọc, bánh xe âm thanh từ từ đi xa. Xe ngựa màu đen biến mất ở rồi bóng đêm bên trong. Chỉ để lại một đám không rõ ràng cho lắm người. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Cái này làm cười to một tiếng vang lên. Ha ha ha a, cười chết ta rồi, cái này là bạo thực quân vương sao? Quá thú vị rồi, tiếng cười bên trong, Pehan đá một cái bay ra ngoài rồi trước mặt tấm chắn. Bạo thực quân vương một cước rời đi, hắn còn có cái gì nhưng lo lắng. Hiện tại, các ngươi đều là ta. Một cái to lớn nắm đấm bỗng nhiên từ bóng tối bên trong kích ra. Tựa như một thanh trọng chùy đập vào Pehan trên thân. Lập tức, Pehan liền bay lên, giống như diều bị đứt dây, nện vào rồi từ thiện bệnh viện trên vách tường, một trận xương cốt đứt gãy tiếng vang bên trong, Pehan liền trở thành một bãi thịt nát, không có âm thanh, yên tĩnh, ước chừng 3 giây chung sau, giết người a, giết người, tiếng kinh hô từ vị kia, dũng giả, miệng bên trong vang lên. Đối phương thứ xoay người một cái liền chạy. Đám người, lập tức liền loạn, mọi người chen chúc xông về xe của mình, xe điên cuồng xông về bệnh viện bên ngoài, một khắc trước còn phi thường náo nhiệt cắt băng nghi thức. Sau một khắc chỉ còn lại mấy người y tá sững sờ đứng ở nơi đó. So với trong tưởng tượng nhanh hơn a, đồ ăn cũng lưu lại rất nhiều nha, không cần lãng phí, quét dọn xong, cho lão Hoắc khắc bọn hắn đưa qua điểm. coi như là qua lễ, thùng rượu, Hexic cùng Router bước ra ngoài. Hai người trong tay cầm lấy quét dọn công cụ. Hexic một bên nói lấy vừa đi về phía cái bàn. Umani, khó được ngày lễ, đồ ăn không có bị lãng phí. Thật sự là quá tốt, Router điểm lấy đầu nói rằng. Mark, Router, y tá trưởng nhìn chằm chằm lấy hai người. Thùng rượu, Hexic gãi gãi sau não trước không nói gì nữa. Bắt đầu thấp đầu chuyển cái bàn. Những thứ này vốn là phòng ăn cái bàn. Sáng sớm ngày mai bữa ăn trước, muốn bày đặt tốt, không phải vậy những lão nhân kia thế nhưng là không có cách nào ăn cái gì. Router một nhún vai, xong tiểu hộ sĩ Rosie cười một tiếng, bắt đầu hỗ trợ. Tiểu hộ sĩ Rosie thì là trên mặt lo lắng hướng đi rồi y tá trưởng. Y tá trưởng, chúng ta, báo động, Ellen rất thẳng thắn nói rằng, có thể, cái kia mới là chân thực, còn lại, ngươi liền khi bọn hắn không tồn tại, tiểu hộ sĩ còn muốn nói chút cái gì? Lại bị y tá trưởng cắt ngang rồi, vị y tá trưởng này chỉ ở bóng đêm bên trong đứng sừng sững mới nằm viện lâu. Cứng nhắc thần sắc trở nên nhu hòa bắt đầu, tiểu hộ sĩ sững sờ nhìn y tá của chính mình dài. Nàng có chút không rõ ràng cho Lamani Rosie, nghĩ cái gì đâu, nhanh đến giúp đỡ rồi. Router ở phía xa hô nói, tốt, tốt, tiểu hộ sĩ quay người chạy tới. Đêm, càng phát sâu rồi, hắc ám thay thế quang minh. Đèn đường cùng mê hồng hào quang trở thành rồi bóng đêm bên trong Ikende thị duy nhất tô. Điểm Money một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở London trên đường. Người tới chậm rãi mà đi, theo lấy cước bộ của hắn. Bên đường đèn đường bắt đầu dập tắt, một bước một chiếc, không đơn thuần là đèn đường. Chung quanh phát sáng vật cũng giống như vậy. Điện lực, phảng phất tại thời khắc này tan mất, không? Càng thêm chuẩn xác mà nói là, hắc ám muốn thôn phệ quang minh, làm người tới ở London đường phố số 17 trước dừng bước lại lúc. Toàn bộ London đường phố liền lâm vào hắc ám Money người tới phát ra một tiếng cười khẽ. Có vẻ như hữu lễ gõ gõ cửa, đùng, đùng đông, quên rồi, nơi này lúc này sẽ không có người mới đúng, tự quyết định ở giữa. Người tới đẩy cửa vào, sau đó. Bị một cước ấn trên mặt, hết chương.